Chương 1382, các ngươi chờ ta. Trọng Nguyệt ở bên ngoài tìm thật lâu đều không có tìm được Hoàng. Sắc trời tảng sáng thời điểm, Trọng Nguyệt về tới Vũ Cát trong phòng. Dạ Sát đã trở về, nhìn thấy Trọng Nguyệt trở về, Dạ Sát mở miệng hỏi, có đầu mối gì sao? Trọng Nguyệt lắc đầu, tại ngồi xuống một bên, cả người đều không có tinh thần gì, không có cái gì tìm tơ ý. Dạ Sát nghe vậy cũng có chút khó chịu, nếu như buổi tối Hoàng ra ngoài, Bắc Minh Dạ cùng ra ngoài thời điểm, hắn không có ngăn cản Bắc Minh Dạ, Hoàng có phải hay không liền sẽ không giống như bây giờ tung tích không rõ. Hai người trong phòng ngồi một hồi lâu, cửa gian phòng lần nữa bị mở ra. Bắc Minh Dạ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ trở về, Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát đồng thời đứng người lên nhìn xem Bắc Minh Dạ, có đầu mối gì sao ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, lấy ra một tấm vải, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát nói ra, một khối này bố trí là ta tại một nơi yên tĩnh tìm tơ y, nơi đó có chiến đấu qua dấu vết, cái này vải vóc chính là Hoàng quần áo tài năng, đây là Trọng Nguyệt từ chúng ta sinh hoạt địa phương mang tới, cùng nơi này vải vóc có khác biệt rất lớn, không hề nghi ngờ, đây là Hoàng, hơn nữa nhìn cái này vải vóc phía trên huy hệ tờ gì cờ hở, đủ để chứng minh Hoàng bị thương rất nặng. Hoàng là thánh chiến vương tộc vương tử, lại đối phó Hoàng chỉ có hấp huyết quỷ cùng lãn sờ. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra, không thể nào là lãn sờ. Dạ Sát nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nói ra, Hoàng bị lãn sờ trói chặt thời điểm, lãn sờ nhìn Hoàng bệnh, đều không có suy nghĩ nhiều liền cởi ra xiềng xích đi cho Hoàng tìm dược liệu, lãn sờ sẽ không đả thương Hoàng, liền xem như sẽ làm bị thương Hoàng, cũng sẽ không đem Hoàng làm bị thương vải áo đều bị bắt rơi trình độ. Nếu như không phải lãn sờ, cái kia cũng chỉ còn lại có hấp huyết quỷ. Các ngươi tại địa hạ thành trong thông đạo gặp được nữ nhân kia đều không phải là Hoàng đối thủ, nói rõ có thể tổn thương Hoàng hấp huyết quỷ không nhiều, cuối cùng chỉ còn lại có cắt lỉn Trọng Nguyệt. Sau khi nói xong, ngước mắt nhìn xem Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ, sẽ đánh tổn thương Hoàng, nhất định là cắt lỉn, coi như không phải cắt lỉn, cũng là cắt lỉn bên người hấp huyết quỷ. Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, cũng cảm thấy Trọng Nguyệt nói có đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi vương cung sao? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Đi. Trọng Nguyệt song tay nắm chắc thành quyền, liền xem như bại lộ thân phận, QNZ nhất định phải đem Hoàng cứu trở về. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói thêm gì. Ban ngày đi vương cung không tốt, bởi vì vương cung hấp huyết quỷ ban ngày cơ hồ đều trong phòng, bọn họ muốn tìm Hoàng, cực kỳ không tiện. Chỉ có chờ đến tối lại hành động sắc trời dần dần đen xuống, trong phòng. Nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Hoàng, lạn sờ nhíu nhíu mày lại, cho Hoàng kiểm tra một chút mạch tượng, đẹp mắt lông mày nhíu lên. Hắn lực lượng không có biện pháp cho Hoàng chữa thương. Hoàng trong thân thể tất cả đều là thánh chiến vương tộc huyết mạch, hắn lực lượng cùng cái kia huyết mạch là xung đột lẫn nhau. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Hoàng bản thân đã tỉnh lại. Cánh tay một mực bị Hoàng đầu đè ép, lạn sờ cảm giác cánh tay đều không phải mình. Mặc dù toàn bộ tay đều tê dại, lạn sờ nhưng không có rút ra. Ngay tại lạn sờ nhìn xem Hoàng thời điểm, nguyên bản mê man Hoàng mãnh liệt mở mắt. Ngươi đã tỉnh? Gặp Hoàng mở to mắt, lạn sờ cao hứng hỏi một câu. Hoàng nghiêng đầu một cái liền thấy lạn sờ, không để ý đến lạn sờ, Hoàng vội vàng dùng sứ giả khế ước liên lạc Trọng Nguyệt. Cái này mới, Trọng Nguyệt ba người đều chuẩn bị động thân, có thế Trọng Nguyệt lại đột nhiên nghe được Hoàng thanh âm. Tỷ tỷ, ta không sao, rất mau trở lại đến, các ngươi chờ ta.